Chương 3.038 Chương Tiểu Đỉnh. Khôi phục. Thứ nhất bạo. Mà những vũ khí này công pháp, trên cơ bản đều là bọn họ từ mỗi cái di chỉ bên trong mang ra. Bọn họ tại những di chỉ đó bên trong, kinh lịch rất nhiều, đồng thời cũng nhận được rất nhiều vũ khí công pháp toái phiến, nhưng là những thứ này chỉ là toái phiến thôi, có thậm chí ngay cả tản thiên cũng không tính, có chỉ có toàn bộ 1/10. Cho nên nói, kỳ thực tu luyện giá trị không là rất lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác những vũ khí này công pháp đẳng cấp lại là cực cao. Bởi vậy, bán lại là cực kỳ đắt đỏ. La Cố, vật này bán cũng không phải là cực kỳ tốt, chỉ là có chút có đặc thù nhu cầu nhân biết gánh như vậy một hai cái độ hoàn thành tương đối cao lấy về. Thì ra là thế. Trần Phong gật gật đầu. Nguyên lai, like, đây đều là từ những di tích đó chi ở bên trong L.E. được ở. Khó trách Trần Phong cảm giác mỗi một cái quầy hàng phía trên cơ bản vũ khí công pháp đều là thuộc về cùng một hệ. Nhiều nhất là phân thuộc hai hệ hoặc là ba cái hệ, nguyên lai đều là từ cùng một cái gì chỉ chi ở bên trong L.E. được cờ cái kia cũng khó trách. Trần Phong lắc đầu, liền cũng quay người chuẩn bị rời đi. Với hắn mà nói, những vật này cũng không có cái gì giá trị. Nhưng là ngay lúc này, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác đan điền của mình bên trong hơi khác thường. Có một tia chấn động từ đan điền tận dưới đáy chỗ truyền tới. Trần Phong nhất thời giật mình, đan điền của ta phát sinh cái gì dị biến? Hắn tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần, cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định. Sau một khắc, tâm thần đã là chìm vào trong đan điền. Lúc này, Hoa Lãnh Xương nhìn thấy Trần Phong dị dạng, liền minh bạch là xảy ra chuyện gì. Nàng lặng yên không một tiếng động hướng Trần Phong bên cạnh chuyển một chút, vì Trần Phong hộ pháp. Mà Trần Phong tâm thần đã chìm vào trong đan điền. Nhất thời, hắn chính là phát ra một tiếng không dám tin to lớn kinh hô, trên mặt lộ ra chấn kinh cực điểm biểu lộ. Lấy Trần Phong tâm tính, muốn để hắn lộ ra loại vẻ mặt này, đây chính là vô cùng khó khăn, khẳng định là phát sinh cái gì cực kỳ khiến người ta không dám tin chuyện trọng đại. Nhưng sau một khắc, Trần Phong trên mặt cái này cực độ chấn kinh, chính là hóa thành nồng đậm cuồng hỉ. Hắn cười ha ha, thanh âm trong đan điền quanh quẩn, quá tốt. Quá tốt nguyên lai, ngươi không có vỡ vụn, nguyên lai, ngươi cũng không có biến mất, ngươi chỉ là yên lặng a, ngươi chỉ là yên lặng nhiều năm như vậy a, hiện tại, ngươi lại rốt cục xuất hiện nguyên lai. Lúc này ở Trần Phong trong tầm mắt, hắn đan điền dưới đáy, vốn là to lớn vô cùng hàng long la hán chi lực ngưng kết thành hải dương màu vàng nóng. Lúc này, cái kia hải dương màu vàng nóng bên trong, thì là xuất hiện vô hạn gợn sóng. Kim sắc gợn sóng điên cuồng bao phủ, sau một khắc, thì là hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tại bên trong đại dương kia điên cuồng chuyển động. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, bao phủ toàn bộ đại dương màu vàng nóng. Rốt cục, theo cái kia vòng xoáy chuyển động, cái kia mặt nước từ từ dâng lên. Trần Phong vừa nhìn, thế này sao lại là mặt nước, rõ ràng là phía dưới có một cái quái vật khổng lồ đang chậm rãi đỉnh đi ra. Rốt cục, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, bột một tiếng, mặt nước nổ tung, một cái quái vật khổng lồ lộ ra. Vật này, liền như là một hòn đảo nhỏ một thật lớn. Từ cái kia mặt nước chính trung tâm, chậm rãi hướng lên quật khởi, dần dần lộ ra bộ dáng của nó. Rốt cục, qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, hắn vừa rồi hoàn toàn triển lộ chân dung. Cái này đúng là một ngồi to lớn vô cùng thanh đồng cự đỉnh. Cái này thanh đồng cự đỉnh, thể lượng cực lớn, như là trong biển quật khởi một tòa thanh sắc sơn phong một dạng. Độ cao đạt tới trọn vẹn 500 mét, mà độ rộng cũng là đạt tới 300-400 mét, phi thường to lớn. Cái này thanh đồng cự đỉnh phía trên, che kín to lớn mà nguyên thủy man hoang các loại phù văn, các loại điêu khắc. Thanh đồng cự đỉnh từ phía, riêng phần mi nhờ có một cái đồ án. Bốn bức đồ án phía trên, đường cong thu kịch, nguyên thủy mà uy nghiêm, tràn ngập man hoang viễn cổ khí tức. Toàn bộ cự đỉnh dáng vẻ, cũng là bá đạo hùng hồn, liền như là cái kia thượng cổ tiên dân đang tiến hành chiến đấu một dạng. Phảng phất chúng nó phát ra cái kia không sợ hò hét. Nhìn về sau, liền sẽ có một loại tâm linh đều bị chấn động cảm giác, cả người không khỏi phát ra run rẩy một hồi. Mà trọng yếu nhất thì là, cái này cự đỉnh, Trần Phong vô cùng nhìn quen mắt. Không, thậm chí cũng không thể dùng nhìn quen mắt để hình dung. Bởi vì tòa này thanh đồng cự đỉnh, vốn chính là thuộc về Trần Phong. Trần Phong lúc trước, thế nhưng là cùng cái này thanh đồng cự đỉnh sớm chiều ở chung. Chỉ bất quá, lúc ấy nó còn không phải hiện tại cái dạng này. Lúc đó, nó tại Trần Phong trong đan điền, vẫn chỉ là nhất tôn nho nhỏ, có chút linh lung đỉnh nhỏ. A Trần Phong cơ hồ là lấy một loại vô cùng ngạc nhiên tư thái, bay nhào đến cái kia thanh đồng cự đỉnh trước người. Hắn tại thanh đồng cự đỉnh phía trên, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Mà khi Trần Phong tìm một vòng, phát hiện cũng không có tìm được vật kia về sau, càng là phát ra cười to, hoan hỉ tới cực điểm. Đỉnh nhỏ A, không, hiện tại cần phải quản ngươi gọi thanh đồng cự đỉnh. Ngươi đã hoàn toàn khôi phục, ngươi đã là đem cái kia cái vết rách to lớn cho lấp đầy. Trần Phong đỗng nhiên đi vào thanh đồng cự đỉnh phía trên, ôm thanh đồng cự đỉnh, cơ hồ muốn gào khóc. Tâm tình của hắn trong nháy mắt phóng thích, lúc trước hắn sở dĩ có thể nghịch thiên quật khởi, cũng là bởi vì hắn đạt được đỉnh nhỏ cùng long huyết. Mà sau đó, tôn này phía trên chiếc đỉnh nhỏ xuất hiện to lớn cái nước, nó vì bảo vệ Trần Phong, không tiếc tự thân qua tiếp nhận cái kia cường đại thế công, phía trên xuất hiện vết rách, xa vào đến trong yên lặng. Hiện tại, nó rốt cục lại sống lại, Trần Phong trong lòng có thể nói là hoan hỉ đến cực hạn, tâm tình cơ hồ khó mà bình ổn. Một hồi lâu về sau, tâm tình của hắn vừa rồi ổn định lại. Trần Phong nhìn lấy cái này to lớn thanh đồng cự đỉnh, trong ánh mắt cái kia vẻ vui thích đã lặng yên tán đi, thay vào đó thì là một kia suy nghĩ. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ta cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu đỉnh kia tại ngày đó, bởi vì bị thương nặng, nguyên cớ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng là tiểu đỉnh này dù sao chính là xuất hiện ở ta trong đan điền cường đại bảo vật, có được thần bí khó lường uy năng. Nguyên cớ, những năm này thời gian bên trong, nó kỳ thực một mực đang tích xúc lực lượng. Hiện tại yên lặng những năm này, nó rốt cục khôi phục. Trần Phong cực kỳ chờ mong, mỉm cười nói nhỏ, đỉnh nhỏ hết sức thần bí, huyền ảo khó lường, lần này khôi phục, ta có thể là phi thường chờ mong hắn có thể mang đến cho ta cái gì đâu. Trần Phong vây quanh thanh đồng cự đỉnh bay hai vòng, đống nhiên ở giữa, ánh mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy, tại cái kia thanh đồng cự đỉnh phía trên, có không ít kim sắc hồ nước từ phía trên chiếu nghiêng xuống. Nhìn bộ dạng này, cái này kim sắc hồ nước giống như là từ thanh đồng cự trong đỉnh chảy ra một dạng. Trần Phong nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì? Hắn bay lên, nhìn thấy cái kia thanh đồng cự trong đỉnh, lúc này còn có thừa lúc có hơn phân nửa nhi kim sắc hồ nước. Muốn đến, là vừa rồi từ trong hồ mọc lên, chính là tồn ở trong đó. Mà bây giờ, hồ nước này thì là càng ngày càng ít, chính có không ít từ thanh đồng cự đỉnh phía trên chiếu nghiêng xuống.